mà thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 119, góc truyện audio.com. 119 vậy giết hắn nần nhiên còn mang theo đứa nhỏ, không có khả năng nói đi là đi, nếu muốn ra ngoài lang bạt tại mà thế này, ít nhất phải có một chiếc xe chống đạn như này để bằng thân, nàng nghĩ nếu có ngày bị một đàn tang thi bùa vây thì còn có thể trốn vào trong xe chậm rãi chờ chúng tự tan đi. Cho nên xe chống đạn của chồng cũ cũng phải lấy lại. Đương nhiên, kỳ thật An Nhiên cũng có một chìa khóa dự phòng chê y tay, nhưng chê y chìa khóa của Vân Đào An Nhiên có treo một cái điếu trụy nhỏ, nó làm bằng thủy tinh, bên trong thủy tinh có ảnh chụp của nàng và chồng cũ. Đây là tấm ảnh chụp khuôn mặt lần đầu tiên khi hai người gặp mặt, đây đều là vật cá nhân, An Nhiên không muốn nó lưu lạc trong tay những nam nhân dơ bẩn như vậy. Hơn nữa nàng thật không có nhiều ảnh chụp của chiến luyện, trừ bỏ mấy tấm ảnh to đóng khung ở đầu giường ra. Những tấm ảnh đó rất có khả năng sẽ bị mất trong quá trình lưu lạc ở tương lai, nếu lấy được điều trị sau này Hoa Hoa trưởng thành, hỏi nàng ba ba là ai, An Nhiên có thể cầm điều trị làm bằng thủy tinh kia đưa cho Hoa Hoa xem, nói với Hoa Hoa người nam nhân bên trong chính là ba ba nàng a. Nghe An Nhiên nói như vậy, Lưu Viện đang ở cách chiếc bàn tràn đầy đồ ăn rót cốc nước khoáng cho Hằng Hằng uống, nói với An Nhiên. Như vậy không phải quá mạo hiểm hay sao, nếu Nhậm Hiền bắt được thì làm sao bây giờ? Vậy giết hắn. An Nhiên nhướng mày, trong ánh mắt có cỗ lệ khí không nói nên lời, có khả năng trong mấy ngày nay. Mỗi lần nàng và Lưu Viện đi phòng an ninh trộm đồ ăn thấy Nhậm Hiền không phải đang lăn lộn tiểu Mỹ thì đánh chửi nàng, việc này làm cho An Nhiên cảm thấy người đàn ông này chết cũng không quá. Mà tiểu Mỹ thì không chạy không kêu, làm cho người khác nhìn đặc biệt khó chịu, cảm thấy nàng ấy như đang ngược đãi chính mình. Hiện tại hành vi chuẩn tắc của An Nhiên có chút thoát ly với quy phạm pháp luật, cho nên nàng có thể dễ dàng nói ra câu giết Nhậm Hiền như vậy. Giết cũng tốt, chê y mặt Lưu Viện hiện biểu tình giật mình nhưng cũng đồng ý với lời nói của An Nhiên, nàng cũng An Nhiên đã hãm sâu vào vũng bùn này rồi, tội ác đã không ít, giết thêm một người cùng ít một người cũng không có bất đồng gì quá lớn, huống chi loại người như Nhậm Hiên này nếu hôm nay không giết hắn, ngày mai ai biết được hắn sẽ tìm đến cửa, có thể bỏ qua cho nàng và An Nhiên sao? Hai người làm chuẩn bị tư tưởng thật tốt. Nhìn sắc trời bên ngoài, sắp đến 10 giờ sáng, Hoa Hoa đã bê upsilon. Sữa xong, lại dùng một đôi mắt to đen nhánh lúng liếng nhìn chằm chằm mặt An Nhiên, như là thập phần nghiêm túc nhìn nàng trong chốc lát, sau mệt ngủ rồi, Lưu Viện cũng dặn dò Hằng Hằng một tiếng, để hắn ngàn vạn lần ở nhà hảo hảo trông muội muội, không thể mở cửa cho bất luận kẻ nào, sau đó cầm dao phay đi theo phía sau An Nhiên ra ngoài. Hằng Hằng mấy ngày nữa thì lên 6 tuổi, tiểu nam hài dị thường hiểu chuyện, ngày thường cũng rất chiếu cố Hoa Hoa. Lưu Viện để hắn trông Hoa Hoa, hắn thật sự kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi cạnh giường em bé của Hoa Hoa, cầm một quyển truyện tranh, vừa đọc vừa thủ nàng. Mà An Nhiên và Lưu Viện ra ngoài mang theo hung khí, lặn lội đi đến ngoài phòng an ninh, nhìn Vân Đào mang theo 5 người đàn ông sống sót đi khu B. An Nhiên ngồi xổm xuống bồn hoa chỉ vào bên trong phòng an ninh, Lưu Viện gật đầu cũng quỳ rạp chê y mặt đất bò vào phòng an ninh, An Nhiên đi theo phía sau. Góc truyện audio.com. Trong văn phòng an ninh, tất cả đều là vật tư, nơi để đặt chân cũng không có, bên trái là phòng điều khiển camera, bên phải là phòng nghỉ, trong phòng nghỉ bên phải truyền ra tiếng hừ hừ thống khổ vui thích của Nhậm Hiền, mỗi ngày hắn chỉ chờ Vân Đào mang người đi lục soát vật tư thì bắt đầu lăn lộn tiểu Mỹ, điều này đã biến thành thói quen mỗi buổi sáng. Cách chương.